12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, nhân loại bản chất liền là thật là Termini. Rất nhiều người đều sẽ ở kết thúc một ngày làm việc về sau. Uống một chén bia, buông lỏng tâm tình, theo tinh những bia hưng khởi. Càng ngày càng nhiều chủng loại bia tiến vào đại chúng tầm mắt. Trần Thúy Thanh âm từ âm hưởng bên trong truyền tới. Êm tai phát thanh khang nhường bia nghe vào đều cao cấp mấy cấp bậc. Trần Điểm ngươi đừng ngồi ở chỗ đó. Cản trở ta nhìn Trần Túy Nhi, Vương Thục Trân nữ sĩ cau mày. Muốn đem Trần Điểm đuổi đi, Trần Điểm cũng cau mày. Có chút không kiên nhẫn nói. Ta còn chê ngươi tranh cãi ta nghe Trần Túy Thanh âm đâu. TV như thế đại ngươi còn nhìn không thấy sao. Trần Điểm ngồi tại chỗ. Động đều không nhúc nhích một chút, hết sức chăm chú mà nhìn xem trên TV Trần Túy. À, ta liền kỳ quái ngươi hôm nay làm sao lên được sớm như vậy? Nguyên lai hôm nay muốn truyền bá bia chuyên đề à, Vương Thục Trân nữ sĩ chính mình rời hàng đơn vị. Cũng nhìn chằm chằm TV nhìn, ta nhớ được có người nói qua, trong cuộc đời của nàng không có buổi sáng, điểm tâm cùng sáng sớm tin tức. Trần Điểm ho khan một tiếng, đạo, ai như thế không hiểu chuyện đâu, ta khẳng định không biết nàng. Ha ha, Vương Thục Trân nữ sĩ cảm thấy trên mạng người nói không sai. Người bản chất liền là thật là thơm, người tích cực như vậy, đợi lát nữa muốn ra kính vẫn là làm sao. Đối nhưng muốn ra kính, người ta đều đến phỏng vấn ta, cái kia phỏng vấn cũng không nhất định dùng tới a. Nói không chừng liền đem ngươi cắt bỏ đâu. Ngoặc kép, Trần Điểm ánh mắt cuối cùng từ trên TV rời đi một giây. Hận hận chừng Vương Thục Trân nữ sĩ một chút, ngươi liền không thể nghĩ đến tốt một chút nha. Đợi lát nữa nàng cùng Trần Túy cùng khung, nhìn không đem nàng hù chết. Trên TV, bia chuyên đề đã chính thức bắt đầu. Tiết mục bắt đầu đầu tiên là tổng thể giới thiệu một chút bây giờ bia nghiệp. Đơn giản hướng người xem biểu hiện ra chủng loại phong phú bia. Tiếp lấy mới là phỏng vấn khâu. Tiết mục tổ phỏng vấn đối tượng không chỉ Trần Điểm một cái. Phóng viên cũng không đều là Trần Túy. Trần Điểm ôm pudding đợi hơn 10 phút. Ống kính rốt cục nhất chuyển cắt tới của nàng cửa hàng. Trần Điểm cả người trong nháy mắt ngồi thẳng tắp. Trải qua hậu kỳ biên tập. Trong màn ảnh trước hết nhất hiện ra chính là nàng trong cửa hàng chỉnh thể hoàn cảnh. Còn phối hợp lấy lời thuyết minh giải thích, cái này lời thuyết minh Trần Điểm nghe xong, liền nghe được là Trần Túy Thanh âm ni nàng khẩn trương đến kém chút liền hô hấp đều ngừng lại. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên lên TV, bên trên vẫn là A3 tin tức, Trần Túy cầm mic xuất hiện ở thời điểm. Trần Điểm mặt cũng đồng thời xuất hiện ở trên màn ảnh. Pudding trong ngực nàng bất mãn, gâu gâu, hai tiếng. Muốn từ Trần Điểm ôm qua được gấp trong ngực tránh ra. Trên TV, Trần Túy đã cùng nàng nói lên lời nói. Nàng không biết Vương Thục Trân nữ sĩ hù chết không có. Dù sao nàng nhanh hù chết, nàng xưa nay không biết nhìn tin tức là một kiện như thế kích thích sự tình. Trần Điểm, làm sao phỏng vấn của ngươi phóng viên là Trần Túy Nhi a? Ngươi làm sao không nói sớm một chút a? Vương Thục Trân nữ sĩ kinh ngạc thanh âm ở bên tai vang lên. Liền âm lượng đều so thường ngày cao mấy chuyến. Trần Điểm nhẫn nhịn lâu như vậy, chờ chính là giờ khắc này. Nàng ổn định biểu lộ, quay đầu lại nhìn xem nàng. Ngươi lại không có hỏi qua ta. Ta tại sao muốn nói a? Cuối cùng đem câu nói này trả lại cho nàng. Ngươi, Vương Thục Trân nữ sĩ giờ phút này tâm tình rất phức tạp. Lại tức giận lại kích động, chậm một hồi lâu mới miễn cưỡng duy trì hình tượng. Ha ha, chẳng phải phỏng vấn ngươi một chút a? Nhìn đem ngươi đắc ý, lạp lạp lạp ta liền đắc ý, Trần Điểm biểu lộ cùng ngữ khí sinh động thuyết. Minh nàng đắc ý, ta gặp được Trần Túy bản nhân. Ngươi có phải hay không rất hâm mộ? Ngươi không phải suốt ngày nói ta dày vò chút vô dụng sao? Hiện tại còn cảm thấy vô dụng sao? Ngoặc kép, Vương Thục Trân nữ sĩ giật một chút khóe miệng, là đánh chết sẽ không thừa nhận nàng hâm mộ. Ngươi không sẽ nhưỡng cái bia sao? Này có cái gì khó? Ta cũng hiểu, à. Thật sao? Vương Thục Chân nữ sĩ chẳng thèm ngó tới mà nói. Cái gì sữa bò stao? Hướng stao bên trong thêm điểm sữa bò liền xong rồi. Bao nhiêu ghê gớm, ngoặc kép, Trần Điềm trầm mặc một chút. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy. Music IPA liền là hướng IPA bên trong thêm điểm music. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngài là nên đi, Trần Điềm đều muốn cho nàng làm cái vái chào. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dạng này làm, cái kia làm ra liền là hắc ám xử lý. Mời ngươi rời xa bia nghiệp, buông thà bia cũng buông thà sữa bỏ đi, Vương Thục Chân nữ sĩ. Ngoặc kép, bia chuyên đề không sai biệt lắm truyền bá nửa giờ. Trần Điềm ôm TV đến 9 điểm, thẳng đến Trần Túy cùng người xem các bằng hữu nói gặp lại. Mới đứng dậy rời đi phòng khách, ta lại đi ngủ cái hồi lung giác, nàng ngáp một cái đi lên lầu. Đợi chút nữa, Vương Thục Chân nữ sĩ gọi lại nàng. Dương lên cái cằm, cái kia phỏng vấn, là Trần Túy liên hệ của ngươi. Không kém bao nhiêu đâu, vậy ngươi có hắn phương thức liên lạc. Trần Điềm dừng lại, cười đến có chút chọc người ghét. Ta có a, ta còn có hắn tư nhân WeChat đâu. Nhưng ta không nói cho ngươi. Lạp lạp lạp lạp lạp. Nàng vui sướng chạy lên lâu. Tức giận đến Vương Thục Chân nữ sĩ hận không thể đem trong tay khoai tây ném nàng trên đầu đi. Ngươi cơm chưa không có. Trần Điềm không thèm để ý chút nào. Chính ta biết chút thức ăn ngoài. Có bản lĩnh ngươi điểm cả đời thức ăn ngoài. Trần Điềm đem Vương Thục Chân nữ sĩ gào thét nhốt ở ngoài cửa. Vui vẻ trên giường lộn một vòng. Sau đó cầm điện thoại di động lên cho Trần Túy phát tin tức. Trần Điềm, học trưởng, ta vừa rồi trông thấy tin tức á. Không nghĩ tới ta còn rất bên trên kính ha ha ha. Trần Điềm, mẹ ta cũng nhìn thấy. Nhưng làm nàng hâm mộ hỏng ha ha ha ha. Nàng còn tìm ta muốn của ngươi phương thức liên lạc. Ta không cho nàng ha ha ha ha. Trần Túy điện thoại đặt ở bàn làm việc của mình bên trên. Rời đi diễn truyền bá phòng về sau hắn mới nhìn rõ. Trần Điềm mặc dù phát văn tự, nhưng cái kia cỗ đắc ý sức lực cách màn hình đều đập vào mặt. Trần Túy cười cười, ngồi xuống cho nàng hồi phục tin tức. Trần Túy, ngươi có thể cho nàng. Ta không ngại, Trần Điềm, cho nàng về sau nàng khẳng định sẽ thường xuyên phát tin tức quấy rối ngươi. Trần Túy, không quan hệ Trần Điềm, vẫn là thôi đi, ngươi nếu là nguyện ý, có thể cho nàng ký một cái tên Trần Túy, có thể, lần sau gặp mặt cho ngươi ký Trần Điềm, được rồi, vậy ta không quấy rầy ngươi công tác Trần Túy, ân, quay đầu trò chuyện tiếp Trần Điềm cầm điện thoại nghĩ nghĩ. Cuối cùng cho Trần Túy phát một đầu tin tức quá khứ. Học trưởng hôm nay rất đẹp trai nha. Phát xong cái tin tức này nàng liền đem điện thoại ném qua một bên. Dùng chăn phủ lên đầu của mình. À, nàng vẫn là phát, có thể hay không quá trực bạch. Nhưng là lần trước học trưởng khen nàng đáng yêu. Nàng lần này khen trở về. Cũng coi là có qua có lại mà. Cách một hồi lâu, điện thoại đều không có truyền đến động tĩnh. Trần Điềm lúc này mới từ trong chăn thò đầu ra. Đưa di động cầm tới. Trần Túy chưa có trở về nàng tin tức, thật chẳng lẽ bị nàng hù dọa. Trần Điềm lại bịt kín chăn, bắt đầu nghĩ lại chính mình. A3 đài truyền hình bên trong, Trần Túy nhìn chằm chằm điện thoại đã một phút, đi ngang qua Đặng Lệ Dương quan sát hắn 30 giây. Đi đến trước bàn làm việc của hắn nói, cười đến như thế tao, là tại cùng của ngươi tiểu học muội phát tin tức đâu. Trần Túy để điện thoại di động xuống. Liếc hắn một cái, ngươi cùng Lý Miêu sự tình giải quyết. Đến, ta nhấc lên tiểu học muội, ngươi liền đề cập với ta Lý Miêu, Đặng Lệ Dương lúc đầu dự định quay đầu đi. Nhưng khoảng cách gần như vậy xem xét Trần Túy, lại ngừng lại, ngươi hôm nay cái này trang, hóa giống như so trước kia tinh xảo a. Ngồi ở bên cạnh một cái nữ MC sáng nay là cùng Trần Túy cùng nhau trang điểm. Nghe Đặng Lệ Dương nói như vậy, cũng không nhịn được mở miệng, hôm nay Trần Túy đối trang dung yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt. Liền tóc đều so bình thường làm nhiều 10 phút Trần Túy. Ngoặc kép, Đặng Lệ Dương sờ lên cằm, hỏi lời mới vừa nói nữ đồng sự, các ngươi hôm nay truyền bá tin mới gì? không có gì đặc biệt a. A, hôm nay làm bia chuyên đề a. Khó trách Đặng Lệ Dương lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Trần dẫn chương trình thật sự là so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tao a. Trần Túy mím khóe miệng, đem Đặng Lệ Dương từ chính mình khu vực làm việc đuổi đi. Ở đâu ra hồi đến nơi đâu? Đừng ở ta chỗ này lắc. Đặng Lệ Dương mặt dày mày dạn. Làm sao, đêm nay đi tiểu học muội nơi đó uống rượu không? Không đi, nha, còn thẹn thùng a. Nữ MC vểnh tai nghe đối thoại của bọn họ. Tiểu học muội, nói tới ai? Cùng với nàng đồng dạng quan tâm vị này, tiểu học muội. Còn có Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên bổ lâu như vậy, sáng nay tin tức quan trọng. Rốt cục vào hôm nay, bị hắn nhìn thấy cái kia gọi chân điểm người. Nhìn tính vạn tính, liền là không có tính tới là cữu cữu phỏng vấn đối tượng. Vị này chân điểm tiểu tỷ tỷ tại trên TV nhìn xem vẫn là rất xinh đẹp. Cười lên đặc biệt ngọt, có thể hắn cữu cữu chẳng lẽ cũng bởi vì ra như thế một cuộc phỏng vấn nhiệm vụ. Liền đối với người ta vừa thấy đã yêu rồi. Này không quá giống là hắn cữu cữu làm sự tình a. Bất kể nói thế nào, cữu cữu trong khoảng thời gian này khác thường, cùng vị này gọi chân điềm tiểu tỷ tỷ khả năng có rất lớn quan hệ. Hắn nhất định phải tìm một cơ hội đi gặp nàng, nhưng là Thanh Nam ngõ là A Thị chứ danh quán ba một con đường. Nếu như bị cữu cữu phát hiện hắn đi loại địa phương kia, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Trần Nhất Nhiên càng nghĩ, vẫn là quyết định bí quá hóa liều. Hắn đối chân điềm thật sự là quá hiếu kỳ. Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Nhất Nhiên đã giống như đối sách. Hắn ho một tiếng, cùng Trần Túy giảng, cữu cữu, ngày mai chúng ta một cái đồng học sinh nhật, mời chúng ta đi nhà hắn ăn cơm ăn đi, Trần Túy nói. Ngày mai lúc nào, buổi chiều cùng buổi tối, vậy ngươi đem địa chỉ cho ta. Ta buổi tối đi đón ngươi, không cần, Trần Nhất Nhiên tranh thủ thời gian cự tuyệt. Của bạn học ta ba ba lái xe đưa chúng ta trở về, Trần Túy nhìn một chút hắn. Người bạn học nào, tên gọi là gì, ngươi không quen biết, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền cho hắn nói ta không đi tốt, Trần Nhất Nhiên thất vọng cúi đầu xuống. Lấy lui làm tiến, Trần Túy trầm mặc một chút, quả nhiên vẫn là đáp ứng. Vậy ngươi trở về thời điểm gọi điện thoại cho ta, ân ân cảm ơn cữu cữu. Cho đồng học lễ vật mua tốt sao? Mua tốt, đặt ở trong phòng đâu, Trần Nhất Nhiên cười vui vẻ. Phảng phất sinh nhật chính là hắn. Sau buổi cơm tối, hắn sớm trở về phòng, đem đi Thanh Nam ngõ đường lại tra xét một lần. Bên này đến Thanh Nam ngõ có thể ngồi xe buýt xe. Gặp xong chân điềm tiểu tỷ tỷ sau cũng có thể ngồi xe buýt trở về. Ân, vạn vô nhất thất, ngoại trừ Trần Nhất Nhiên. Hôm nay tại sáng nay tin tức quan trọng bên trên lưu ý đến chân điềm còn có một người. Chu Kha Dã, bạn rượu nhóm thảo luận hôm nay tin tức muốn truyền bá bia chuyên đề. Cho nên Chu Kha Dã nhìn thoáng qua, nghe được chân điềm thanh âm lúc. Hắn đã cảm thấy cùng Godzilla từng tại nhóm bên trong phát cái kia đoạn giọng nói đặc biệt giống. Cái kia đoạn giọng nói hắn bảo tồn lại, lặp đi lặp lại nghe qua rất nhiều lần, cho nên chân điểm thanh âm từ khi trên TV truyền đến. Hắn liền ngây ngẩn cả người, nhóm bên trong Godzilla, sẽ là cái này chân điểm sao? Người thanh âm khả năng có tương tự, nhưng trùng hợp hai người bọn họ cũng đều xử lý bia tương quan công việc. Cái này lộ ra thật trùng hợp, Chu Kha Dã không tin loại này trùng hợp, nếu quả như thật chỉ là trùng hợp, hắn cũng nghĩ đi gặp trên TV vị này chân điềm money phỏng vấn của nàng phóng viên giới thiệu. Của nàng bia phòng tại A Thị Thanh Nam ngõ, tên gọi Tipsy Cat, Chu Kha Dã mở ra webpage, cho mình định một chương ngày mai đi A Thị vé xe. Hết chương.